Hậu cung mưu sinh kế, chương 20, cự tuyệt, góc truyện audio.com, lông mi Liêu Phi chớp chớp, mỉm cười nói, lần sau tuyển tú là 3 năm sau, nhưng là muội muội có câu là phòng ngừa chu đáo. Đợi cho thời điểm tuyển tú, người mới nghĩ biện pháp kia đã muốn chậm. Ai cũng không là kẻ ngốc, nhất là hoàng thượng cùng hoàng hậu, chẳng sợ hậu cung tất cả mọi người là kẻ ngốc, hai ngừa bọn họ cũng tuyệt đối không phải. Ai lại cố ý chọn lúc trước khi Tấn Phong để nháo sự. Đến lúc đó không bị giáng đi phân vị là tốt, còn chờ thăng phân vị, không bằng đi nằm mộng có vẻ nhanh. Hảo thì ta biết ngươi là suy nghĩ cho ta, nhưng là A Trần Mạn Nhu hơi dừng một chút mới cười nói. Ta hiện tại chỉ cần có thể bảo vệ tốt chính mình, không cầu thăng chức. Thì trước đừng nóng giận, hãy nghe ta nói đã. Thấy Liêu Phi trên mặt hiện lên không ngờ, Trần Mạn Nhu nhanh chóng nói. Thì cũng biết sang năm sẽ mở khoa cử, đại ca của ta, sang năm cũng muốn tham gia. Phía sau ta vạn vạn không thể cản trở đại ca của ta. Nếu là nàng ở trong cung xảy ra chuyện tình gì, mặc kệ là thăng phân vị hay là giáng phân vị, đối Trần gia đại ca mà nói cũng không là chuyện tốt gì. Thăng, dễ dàng làm cho người ta đem Trần gia đại ca liên hệ cùng việc Trần Mạn Nhu được sủng ái, làm bẩn Trần gia đại ca. Mà hàng, có khả năng sẽ làm Trần gia đại ca bị liên lụy, cho nên, mặc kệ là người nào, cũng không như Trần Mạn Nhu bảo trì hiện trạng mới tốt. Trần Mạn Nhu nói không phải quá rõ ràng, nhưng Liêu Phi là tuyệt đối có thể suy nghĩ cẩn thận. Chẳng qua là trong chớp mắt Liêu Phi trên mặt liền trở lại tươi cười. Khó trách ca ta đây liền không bắt buộc, muội muội thật sự là hảo phúc khí, ta nếu là có như vậy một ca ca cũng không cần phải biết tính toán. Ta xem thì mới là người có phúc khí. Trần Mạn Nhu cười nói, đem mâm đựng trái cây hướng Liêu Phi bên kia đẩy tới. Thành Phi lại như thế nào được sủng ái, nàng cũng là vừa mới vào cung, tỷ cũng là người từ lúc tiềm để nghĩ đến, chỉ cần tỷ không làm sai cái gì kia Tấn Phong 3 năm sau, nhất định tỷ có một cái danh ngạch. Bất quá là một câu chuyện, Trần Mạn Nhu tự nhiên sẽ không keo kiệt bán cho Liêu Phi một cái nhân tình. Đương nhiên, nàng bất quá cũng là nhắc nhở một chút, làm như thế nào vẫn là chuyện tình của Liêu Phi. Nhưng là Liêu Phi có thể đến nơi nàng tìm đồng minh, coi như là người thông minh nên có thể nghĩ đến đã biết ý tứ câu. Quả nhiên chỉ thấy Liêu Phi hơi nhíu mày, nhìn bên ngoài mặt cười thoáng qua nói. Muội muội quả nhiên là người thông minh trong sáng, kia thì sẽ cùng muội muội học hỏi, ta nghe nói muội muội vẽ tranh là vô cùng tốt, ngày sau thì lại đây học, muội muội có bằng lòng chỉ giáo. Thì quá khen, muội muội cũng bất quá là học chút da lông mà thôi. Trần Mạn Nhu chưa nói đáp ứng, cũng chưa nói không đáp ứng. Đáp ứng kia cùng lúc trước đáp ứng cùng Liêu Phi kết minh có gì khác nhau? Không đáp ứng, nhưng thật ra dễ dàng chọc giận Liêu Phi, không quá có lời, đơn giản liền hàm hồ một chút. May mắn Liêu Phi vốn cũng không tính thật sự đi học họa cái gì, cũng vốn không có tiếp tục miệt mài theo đuổi câu chuyện, nói vài câu nhàn thoại, mới đứng dậy cáo từ trở về. Nương nương, Liêu Phi làm sao lại tìm tới ngài? Làm cho Bôi Đình các nàng đem đồ vật trên bàn thu thập Tẫn Hoan tới hầu hạ, mới thấp giọng hỏi. Trần Mạn Nhu cười nhạo một tiếng, không tìm ta thì tìm ai? Hiện tại hậu cung này, có thể có tiếng nói là hai người hoàng hậu cùng Dương Quý Phi. Đức Phi, góc truyện audio.com, cùng Thục Phi không được sủng, lại cũng không phải bị vắng vẻ, chỉ cần các nàng không phải là mưu hại mạng người, Phi vị có thể ngồi vững chắc. 3 năm sau Tấn Phong, Thục Phi cùng Đức Phi tất nhiên có một sẽ được phong làm Quý Phi. Trần Mạn Nhu bắt tay vào tách chỉ nói, tuy rằng Liêu Phi lúc trước phân tích nguyên nhân đại bộ phận đều là đối với nàng, nhưng Liêu Phi lại chưa nói tới nguyên nhân trọng yếu. Thì phải là vượt cấp thăng vị Thục Phi cùng Đức Phi, nếu trong 3 năm này phát sinh tranh chấp đâu. Đức Phi tiến cung thời gian tuy rằng ngắn, nhưng là một người có tâm kế có thể trơ mắt nhìn danh hiệu Quý Phi rơi xuống trên đầu Thục Phi sao? Mà Thục Phi, đã làm Thục Phi 3 năm, lại thêm 3 năm, cũng đã không sai biệt lắm đã là cực hạn. Nàng nguyện ý kiên trì 9 năm sao, cho nên, danh hào Quý Phi nàng tất nhiên cũng là tình thế bắt buộc. Thục Phi cùng Đức Phi ai cũng không muốn buông tha cho vị trí Quý Phi kia, cũng chỉ có thể có một người thắng. Nhưng là, nếu là kết quả lưỡng bại câu thương, Liêu Phi nàng cũng là tiềm để lão nhân, Thục Phi cùng Đức Phi đều rơi xuống, kia Quý Phi cũng chỉ có thể bên trong tòng nhị phẩm bát phi chọn lựa, ngoài Liêu Phi nàng, ai có thể thượng vị. Nàng đến mượn sức Trần Mạn Nhu cũng không giống như là nói lúc trước là quang minh chính đại, nếu Trần Mạn Nhu cùng Liêu Phi kết minh, các nàng khẳng định là sẽ phân công, lấy Liêu Phi tính kế, nhất định là làm cho Trần Mạn Nhu đi đối phó Thành Phi. Thành Phi là ai? Là biểu muội Dương Quý Phi, Thành Phi nếu là xảy ra chuyện, Dương Quý Phi sẽ ngồi yên không nói đến sao? Vì thế, dùng một Trần Mạn Nhu, đem Dương Quý Phi ngăn chặn, vừa vặn dư ra thời gian và không gian cho Liêu Phi bố trí kế hoạch. Xảy ra sự tình, Trần Mạn Nhu nhất định là con chốt thí. Liêu Phi này nhìn là một người thích thẳng thắn, như thế nào tâm cơ cũng thâm trầm như vậy đâu. Chờ Trần Mạn Nhu phân tích hoàn toàn, Tẫn Hoan ở một bên than thở. Trần Mạn Nhu cười thân thủ chạc đầu nàng. Đây đều là ta một mình cân nhắc, rốt cuộc Liêu Phi nghĩ như thế nào, chúng ta cũng không biết, nói không chính xác người ta quả thật là muốn cùng chúng ta hợp tác. Bất quá, mặc kệ Liêu Phi rốt cuộc có thành tâm hay không, Trần Mạn Nhu cũng không thể tiếp tra xét. Xem qua nhiều tiểu thuyết cung đấu trạch đấu như vậy, nếu mình còn tin tưởng bên trong thâm cung thực có bằng hữu, thực có lòng thành thực lòng này này nọ nọ, nàng còn không bằng tìm đậu hủ đâm đầu chết đi. Nương nương, chúng ta về sau. Đối Nguyệt ở một bên hỏi một câu, Trần Mạn Nhu lắc đầu. Chúng ta cái gì cũng không làm, trước đem công nhân trung túy cung thăm dò chi tiết, có thể mượn sức đều mượn sức không được ngày sau tìm cơ hội đổi đi nơi khác. Mặc kệ Dương Quý Phi sinh nam hài hay là sinh nữ hài, mặc kệ Thục Phi cùng Đức Phi có thể đối Dương Quý Phi động thủ hay không, cùng chúng ta đều không có vấn đề gì. Dương Quý Phi đã chết, Trần Mạn Nhu cũng không chiếm được ưu việt. Dương Quý Phi sinh nam hài, Trần Mạn Nhu lại không chiếm được ưu việt, một khi đã như vậy, Dương Quý Phi sinh hay không sinh đứa nhỏ cùng nàng có cái gì quan hệ. Đức Phi cùng Thục Phi lưỡng bại câu thương, nàng cũng không ưu việt, trong đó một cái thắng lợi, nàng lại không ưu việt, kia Đức Phi cùng Thục Phi có thể hay không tranh đấu, cùng nàng có cái gì quan hệ. Thành Phi cùng Dương Quý Phi quan hệ, nàng lại không xen vào a. Là, nương nương, nô tỳ hiểu được, Tẫn Hoan cùng Đối Nguyệt đều là người thông minh, hai người lên tiếng. Góc truyện audio.com, cũng không quấy rầy Trần Mạn Nhu tiếp suy nghĩ sự tình, đều tự xoay người đi làm việc. Trần Mạn Nhu có vẻ lười, chỉ đại khái phương hướng, hai người các nàng là muốn đem điều Trần Mạn Nhu nghĩ đều làm ra, tự nhiên là được việc. Vi Nhạc lại đây một chút, đến bên ngoài, Tẫn Hoan đem người kêu đến, sau đó đưa nàng một cái rổ. Phượng Vĩ Lan trong ngự hoa viên nở rồi, người đi qua hái mấy đóa trở về, không cần nhiều, 5-6 đóa là có thể. Nghĩ nghĩ, lại bảo Tiểu Thanh Từ. Người đi sách rổ cho Vi Nhạc, chờ hai người xuất môn, Tẫn Hoan lại bảo Hội Ẩm cùng Tiến Tửu đến đây, làm cho Tiểu Đinh Tử cùng với các nàng đi ngự thiện phòng đem cơm chưa sách trở về. Chờ vài người cũng đều đi rồi, cuối cùng một mình Bôi Đình cùng Tiểu Lai Tử liền không xuống dưới, Tẫn Hoan nhìn Đối Nguyệt gật gật đầu, sau đó đem Bôi Đình kêu đi. Tiểu Lai Tử, hiện tại ta có một nhiệm vụ rất trọng yếu muốn giao cho ngươi, làm tốt ngươi chính là tâm phúc của chủ tử nương nương chúng ta, làm không tốt. Tẫn Hoan kéo dài thanh âm nói, Tiểu Lai Tử nhanh cấp Tẫn Hoan hành lễ. Hảo thì ta cam đoan với ngươi, nhất định làm tốt. Tiểu nhân nếu vào Trung Túy Cung, thì phải là người Trung Túy Cung, tiểu nhân tự nhiên là hy vọng có thể được chủ tử nương nương coi trọng. Vậy là tốt rồi, ngươi đến ngự hoa viên đi, nhìn xem Vi Nhạc cùng Tiểu Thành Tử có hay không đi gặp người nào khác, nếu bọn hắn phát hiện ngươi, ngươi nói phải đi đưa mẫu thêu cho Liêu Phi nương nương đi. Tẫn Hoan nói xong, đem mẫu thêu hoa đỗ quyên đưa cho Tiểu Lai Tử, nhìn hắn còn thật sự hỏi. Hiểu được ý tứ của ta, Tẫn Hoan tỷ yên tâm, tiểu nhân hiểu được cam đoan nhất định làm cho nương nương vừa lòng. Tiểu Lai Tử xoay người hoàn lễ, thấy Tẫn Hoan gật đầu, mới vui vẻ chạy ra Trung Túy Cung. Mà Đối Nguyệt bên này, lại là đối thoại đồng dạng với Bôi Đình, bất quá, Bôi Đình là lấy cớ Trần Mạn Nhu bỗng nhiên nhớ tới muốn thêm một món canh. Những người này lập tức liền phái đi ra ngoài hơn phân nửa a. Đối Nguyệt đi tới, hướng trong viện nhìn lướt qua cười nói. Tẫn Hoan gật gật đầu, có thể sớm một chút xác định thân phận bọn họ chúng ta cũng có thể sớm một chút yên tâm. Nói xong, ngoắc Hồ Thanh Hạnh cùng Hồng Mai lại đây. Hôm nay, chúng ta là muốn hỏi các ngươi một chút ngày thường theo nhau xuất môn, có từng thấy Vi Nhạc các nàng đi gặp những người khác không? Hồi Tẫn Hoan tỷ cũng không có gặp Vi Nhạc tỷ các nàng xuất môn. Thanh Hạnh cùng Hồng Mai nhìn nhau liếc mắt một cái, nhanh hành lễ nói. Tẫn Hoan khoát tay, không cần khẩn trương, các ngươi cũng biết nương nương chúng ta vừa mới tiến cung, này nha hoàn nhị đẳng, cũng là tạm thời định ra các ngươi a cũng không phải không có cơ hội. Hồng Mai cùng Thanh Hạnh trên mặt đều hiện lên sắc mặt vui mừng, vội vàng nói. Đa tạ Tẫn Hoan tỷ, nhóm nô tỳ ngày sau nhất định đối nương nương trung tâm, tuyệt đối sẽ không phản bội bán đứng nương nương. Biết là tốt rồi, ngày sau động tĩnh trong viện, các ngươi đều cẩn thận chú ý, có cái gì dị thường, sớm một chút nói cùng chúng ta, nếu là các ngươi biểu hiện tốt, tốc độ hướng lên trên cũng có thể nhanh chút. Đối Nguyệt cầm hai cái hà bao ban cho các nàng, hai cái tiểu nha hoàn vô cùng cao hứng đáp ứng. Thu phục hai người này, liền chỉ còn lại có ba tiểu thái giám. Một người là Trần Mạn Nhu chỉ định tổng quản Trung Túy Cung Tiểu Minh Tử, hai người là Tiểu Hỷ Tử cùng Tiểu Nhạc Tử mỗi ngày. Góc truyện audio.com Đi theo Trần Mạn Nhu ra ngoài, ba người này, đều là người thông minh, biện pháp bình thường, là vô dụng. một người là thâm tàng bất lộ, đơn giản thử cũng thử không được. Hai người khác là ở ngay dưới mí mắt Trần Mạn Nhu. Cho nên, tạm thời không để ý tới. Cách chương.